Bước từng bước lớn, Ân Cửu Dạ đi đến trước mặt Mộc Tịch Bắc ở trên cao nhìn xuống, bởi vì thân cao chênh lệch, Mộc Tịch Bắc thật muốn ngưỡng mộ hắn, bởi vì không thích loại cảm giác này, nàng cau mày lui về phía sau một bước, vừa tầm mắt không ngờ lại rước lấy Ân Cửu Dạ bất mãn. Một tay nắm chặt cổ tay Mộc Tịch Bắc, thanh âm lạnh băng hỏi. Sao vậy, sợ ta? Mộc Tịch Bắc nhăn lông mày đẹp lại, nhìn cái tay đang nắm cổ tay chính mình, cuối cùng lại nở nụ cười, cầm lại. Làm sao có thể, trong chớp mắt Ân Cửu Dạ kinh hỉ với sự dịu dàng của nàng, không nỡ buông tay, nhưng khi nhìn thấy một đôi con ngươi không mang theo một tia tình cảm, tâm lạnh đi một nửa, mới biết được diễn trò đối với nàng mà nói chẳng qua là hạ bút thành văn, hắn không bỏ qua được kinh hỉ trong chớp mắt đó, nhưng lại vô cùng khó chịu hất ra bàn tay nhỏ. Mộc Tịch Bắc cũng không thèm để ý, chỉ chịu đựng đau đớn kịch liệt trên ngực, cười nhìn nam tử trước mắt, nàng sẽ không quên được hắn trực tiếp lấy ra mũi tên từ trên người nàng có bao nhiêu đau nhức. Ân Cửu Dạ ném qua một đôi giày cổ thấp, xoay người rời đi, Mộc Tịch Bắc nhìn đôi giày mới tinh trước mặt nằm trên mặt đất, vẻ mặt cũng không có chút động dung, thử đem đôi chân nhỏ linh lung xỏ vào, lại phát hiện thật sự quá lớn, vừa nhấc chân giày sẽ rơi xuống, căn bản không thể đi đường, dứt khoát không đi vào, vẫn mang chân trần đi theo như cũ. Ân Cửu Dạ quay đầu nhìn thấy Mộc Tịch Bắc vẫn chưa đi vào đôi giày mình đưa tới, bước chân dừng lại, đứng ở tại chỗ, nhìn Mộc Tịch Bắc không nói lời nào, Mộc Tịch Bắc mở miệng cười cười. Có chuyện gì sao? Ân Cửu Dạ lạnh lùng mở miệng. Vì sao không đi giày vào? Đây là thân thể của ta, tại sao ngươi phải quan tâm? Mộc Tịch Bắc vẫn chỉ cười cười như cũ, Ân Cửu Dạ nhìn thấy vậy cơ hồ muốn xé nát gương mặt này. Cũng không biết những lời này đã kích thích dây thần kinh nào của Ân Cửu Dạ, hắn nắm chặt cổ tay Mộc Tịch Bắc quay sang hướng khác, kéo nàng đi tới trước cửa một gian phòng khác. Để lời nói với người xa lạ. Nhân vật nam chính rốt cục cũng xuất hiện, chính là Cửu Dạ tương đương, ta biết nhất định sẽ có muội tử không thích hắn, nhưng ta muốn nói, bây giờ Bắc Bắc cũng không thích hắn, ta chỉ là hy vọng, lúc Bắc Bắc yêu hắn, các ngươi cũng sẽ yêu hắn. Nếu có người thật sự không tiếp thụ được, xin đừng nói cho ta nghe, ta sẽ rất thương tâm tương đương. So sánh với Tế Thủy Trường Lưu hoặc là tình yêu oanh oanh liệt liệt, nam yên càng. Gocchuyenaudio.com Thích tình yêu cực hạn, hoặc là cố chấp, hoặc là điên cuồng, cho dù xương nghiền thành tro cũng muốn chấp mê bất ngộ, nhập tùy thấu xương, nhưng vẫn ngoan cố như cũ, từ đầu đến cuối ta vẫn cho rằng, không muốn yêu hoặc không tính yêu, không muốn giữ lấy tình yêu cũng không phải yêu, nếu là tình yêu thật sự, cho dù trái tim chết đi cũng chỉ muốn giữ hắn ở lại bên cạnh, mà những điều này, chính là thứ tình yêu mà ta muốn cho Bắc Bắc cùng Cửu Dạ. Tế Thủy Trường Lưu, nước có dòng nhỏ lại thường chảy dài. Ý nói cùng người yêu có một tình yêu tuy không phải mãnh liệt cuộn trào nhưng lâu bền, từng chút một cùng nhau trải qua năm tháng. Đóng ngoặc đơn, ta vẫn có ý đồ dùng phương thức của mình thuyết minh tình yêu cực đoan gần như thành bệnh kia, mặc dù rất nhiều người thích một quyền tình yêu trong nam chính nữ chính, nhưng là ta vẫn cảm thấy không đủ, hy vọng lần này ta có thể thuyết minh thứ tình yêu mà ta muốn. Cách chương.